Thần Điêu Phong Vân, chương 339, mẹ con gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Hiệp Nhiên như là làm một giấc mộng giống nhau bừng tỉnh, nhìn xích trên thân, lõa lồ cực đại thánh nữ phong, lay động ánh nến làm nổi bật chỉnh gian phòng ở, mà ở nàng kinh hồn chưa định tiền, bên người trên vách tường ảnh ngược hai cái thân ảnh ngươi tình. Thản nhiên một tiếng lời nói tại bên người vang lên, Hiệp Nhiên khiếp sợ nghiêng đầu nhìn lại, bên người quả thực có một nam nhân. Là này nam nhân tại nói chuyện quỷ như thế nào sẽ có bóng dáng, chính mình không phải quỷ, như thế nào lại ở chỗ này, hết thảy, đều làm cho Hiệp Nhiên có chút mê mang, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình chết thảm ở Hùng Bá trước mặt, là hắn vì tranh hùng dã tâm, mà làm hại chính mình chết thảm. Hiệp Nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai, ngoài miệng hỏi, nàng cũng kéo chăn che khuất chính mình lõa lồ kiều thể. Sự sự không sợ hãi, gặp chuyện bất loạn, cái đó và u nếu nhưng thật ra thực tương tự, có này mẫu tất có này nữ, Hiệp Nhiên diện mạo tuyệt đối xứng đôi quốc sắc thiên hương, mà nàng ở Phong Vân Lý cũng là cái chưa bao giờ bị đề cập quá nữ nhân. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười khẽ một tiếng nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi ngươi vì cái gì hội sống lại, lại muốn biết đây là ở nơi nào. Nam nhân lời nói vang lên, Hiệp Nhiên chút không có sợ hãi, nàng đều là chết người, chẳng lẽ còn hội sợ cái gì? Là ta muốn biết ta vị trí nơi, ngươi là ai? Ta như thế nào có thể là người sống, ta đều đã chết đã bao nhiêu năm? Hiệp Nhiên có chút kích động hô lớn, Huyết Thiên Quân trầm giọng nói, ngươi là đã chết nhưng là ta lại đem ngươi sống lại, ta gọi là làm Huyết Thiên Quân, ngươi nhất định biết Thiên Hạ Hội, nơi này là Thiên Hạ Hội chung một cái lầu các Hoa Mai Các. Hoa Mai Các, Hiệp Nhiên khơi màu mày, nàng biết Hoa Mai Các quả thật là Thiên Hạ Hội chung một cái lầu các, nàng thậm chí biết Thiên Hạ Hội thành lập khi, sở hữu lầu các tên, khi đó Hùng Bá vừa mới vừa khởi bước, phải làm võ lâm chí tôn, mà Hiệp Nhiên mọi cách khuyên can, lại là cái chết thảm kết cục. Nghe được sống lại chữ, Hiệp Nhiên không dám tin, chính mình đã chết, như thế nào còn khả năng sống lại. Nhìn trước mắt trẻ tuổi nam nhân, Hiệp Nhiên run giọng nói. Ngươi có ý tứ gì? Ha ha, ngươi nhất định muốn biết u nếu sự tình đi. Huyết Thiên Quân ngưng vừa nói, ngồi ở trước giường ghế trên. Một trận kiều chiến, Hiệp Nhiên trong mắt chảy ra nước mắt như vỡ đê đập nước giống nhau không ngừng, nàng nghẹn ngào, ngoài miệng lặp lại u nếu tên. Biết nàng chỉ có u nếu một cái nữ nhi, hơn nữa mất vất vả như vậy, mới đưa u nếu sinh hạ đến, cũng không tưởng, chết thảm khi u nếu khi đó được bao nhiêu tuổi điểm, liền mất đi chính hắn một mẫu thân. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói. Hiệp Nhiên, ta biết ngươi rất muốn nhìn thấy u nếu, nhưng là nàng vị tất có thể nhận ngươi đã sống lại chuyện thật, ngươi nếu là tưởng mẹ con đoàn viên, phải nghe ta trong lời nói. Hiệp Nhiên kích động nói, ta như thế nào hội sống lại, cái này không thể nào giải thích, ta nói ta là thần, ngươi tin tưởng thôi. Huyết Thiên Quân chọn mi nói, trong đầu lại nghĩ đến, như thế nào tắt một cái di thiên chi dối, làm cho hiện tại Hiệp Nhiên tin tưởng chính mình trong lời nói. Cơ hồ không có do dự, Hiệp Nhiên khẳng định nói. Ta tin tưởng, ngươi mau nói cho ta biết. Huyết Thiên Quân đứng lên, bình tĩnh nói. gocchuyenaudio.com. Ngươi bị Hùng Bá Sở lợi dụng mà chết thảm, ta mặc dù không phải Thiên Hạ Hội người trong, lại sớm ngưỡng mộ Diệp phu nhân mỹ mạo cho nên tìm biến giang hồ danh y, học xong một loại sống lại thuật. Một phen sau khi giải thích Huyết Thiên Quân nhìn Hiệp Nhiên. Hắn vốn tưởng rằng Hiệp Nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng là Hiệp Nhiên lại gật gật đầu, ánh mắt lộ vẻ thực tin tưởng vững chắc Huyết Thiên Quân nói vẻ mặt. Ta đây khi nào thì có thể nhìn thấy của ta nữ nhi? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Hiệp Nhiên ra tiếng hỏi. Nàng đã khác chính mình một chút, cảm nhận sâu sắc thượng ở, hết thảy cũng không là ở nằm mơ, hơn nữa quỷ là không có thân thể nhiệt độ, nhưng là nàng vừa rồi đụng vào một chút chính mình da thịt, nhiệt độ thượng ở, bóng dáng thượng ở, chính mình quả thật bị sống lại, nhưng là chính mình bị sống lại chuyện thật xa xa so với không được u nếu. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu, khuyên nhủ. Hiệp Nhiên, ta biết ngươi rất muốn u nếu, nhưng là ngày mai chính là của nàng sinh nhật, Hùng Bá nên vì nàng tổ chức khánh sinh yến hội, cho nên ngươi thấy nàng, là không quá khả năng. Cái gì, ngươi nói u nếu ngày hôm nay sinh nhật Thiên, ta này làm nương, như thế nào khả năng không có gì chuẩn bị. Hiệp Nhiên trên mặt một trận mất mát lẩm bẩm, nhìn Hiệp Nhiên, Huyết Thiên Quân hỏi, vậy ngươi có nghĩ là làm cho u nếu cao hứng, làm cho nàng xem đến ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Hiệp Nhiên kích động nói. Thật sự có thể, vừa dứt lời, nàng trước người che chăn lập tức mới hạ xuống, nhưng là nàng chỉ lo kích động, lõa lồ cực đại thánh nữ phong, hiện ra ở tại Huyết Thiên Quân trước mặt, nàng không chút nào không có cảm thấy gì cảm thấy thẹn. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, nghiêng đầu chỉ của nàng đời trước. Hiệp Nhiên cúi đầu vừa thấy, gặp cực đại thánh nữ phong thế nhưng lõa lồ bên ngoài, nhưng là nàng chính là e lệ cúi đầu, cũng nhớ tới chính mình thân thể hết thảy, đều đã muốn bị này nam nhân xem hết, cũng là hắn đem chính mình sống lại. Người đã nói, cơ thể của ta đều đã muốn bị ngươi xem hết, điểm ấy bị ngươi xem đến lại có cái gì? Hiệp Nhiên ngoài miệng tuy nói, trên mặt đã có chút bất mãn biểu tình. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, đêm nay ngươi ngay tại này nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ phái người lại đây cho ngươi đưa cơm. Ánh nến như trước lay động, Hiệp Nhiên lại mọi cách không thể đi vào giấc ngủ, nàng biết rõ chính mình sống lại, nhưng là này hết thảy thoáng như một giấc mộng giống nhau, nghĩ chính mình đang ở thiên hạ hội chung, cũng không có thể cùng chính mình nữ nhi gặp mặt, cái loại này thống khổ lại làm cho nàng có chút dày vò. Hôm sau thiên sáng ngời, Huyết Thiên Quân lại xuất môn vây quanh thiên hạ hội lầu các dạo qua một vòng, hôm nay chính là U Nếu sinh nhật nhưng là thiên hạ hội chung, cũng không bao nhiêu náo nhiệt khí, hiển nhiên hùng bá vì U Nếu tổ chức khánh sinh yến hội, cũng chỉ bất quá là nhất thời quật khởi, căn bản không có bao nhiêu thành ý, bàn đánh bóng bàn đã dựng tốt lắm, Huyết Thiên Quân nhìn Hồng Loan chỉ huy bắt tay vào làm hạ như thế nào bố trí, kỳ thật này hết thảy cũng không là Hồng Loan ở thao tác, mà là Huyết Thiên Quân, hắn muốn cho hùng bá ở đêm nay khó coi yếu, hắn biết cái gì mới kêu đau khổ. Vào đêm, Văn Xú Xấu đã đi tới Hoa Mai Các ngoài. Ha ha, ta chỉ biết Văn Huynh sẽ đến. Huyết Thiên Quân đã thay đổi một thân hắc bào. Văn Xú Xấu âm thanh cười nói. Khóc chuyện audio.com. Huyết các chủ, hùng bá bang chủ cho mời, đêm nay nhưng là U Nếu công chúa khánh sinh yến hội, mà ngươi là chủ sự nhân, có thể nào thiếu được ngươi đâu. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ha ha, Văn Huynh đi trước ta một hồi liền đến. Giữa hồ Tiểu Trúc tiền một chỗ bình đài, sớm đáp nổi lên bàn đánh bóng bàn, thiên hạ hội trung tinh anh cũng tụ tập lúc này, hùng bá lúc này đã ở một cái ghế ngồi cười nhìn bận rộn thủ hạ. Phong Nhi, đêm nay cần phải hào hào biểu hiện, hùng bá nhìn bên người Niếp Phong cười nói. Hắn đã biết đêm nay sở yếu biểu diễn tiết mục Niếp Phong muốn lên diễn một hồi độc võ, tuy rằng là diễn luyện chính mình dạy hắn thần phong chân, nhưng lại uy chấn bang chúng tác dụng. Nghĩ vậy hết thảy đều là Huyết Thiên Quân bày ra, hùng bá càng dưới đáy lòng cảm tạ Huyết Thiên Quân. Giữa hồ Tiểu Trúc cửa sổ tiền, U Nếu nhìn không xa hết thảy, trên mặt lộ ra khinh thường. Thiên Quân ca ca, hắn làm như vậy có ích lợi gì? Tưởng vãn hồi của ta tâm, không có khả năng. Nghe U Nếu lạnh lùng thanh âm, đứng ở nàng phía sau Huyết Thiên Quân khuyên nhủ. U Nếu, nếu là ngươi có thể cùng hùng bá phụ nữ tiêu trừ ngăn cách này cũng là ca ca ta nghĩ nhìn đến a. U Nếu lắc đầu cả giận nói. Không có khả năng, hắn là hùng bá ta là ta ta mẫu thân chết thảm ta như thế nào cũng không khả năng quên mất. Một tiếng ai thán theo Huyết Thiên Quân trong miệng phát ra, hắn lại ở cười thầm, đêm nay đã phát sinh hết thảy, hùng bá liệu định không thể, mà U Nếu lại càng không sẽ biết. Yến hội đúng giờ bắt đầu, Hồng Loan tỉ mỉ thiết kế tiết mục cũng bắt đầu nhất nhất trình diễn, võ đấu, đàn vũ, hơn nữa mặt nạ diễn, rất nhiều suy diễn ở bàn đánh bóng bàn thượng không ngừng trình diễn. Chính là này hết thảy chọc cười kinh người biểu diễn, ở một cái tiết mục bắt đầu sau, đều bị qua đời. Chỉ thấy bàn đánh bóng bàn thượng xuất hiện một cái thân phi áo bào trắng đều nữ nhân, mà nàng đối diện cũng đi tới một người mặc hắc bào nam nhân. Này, này không phải, vẫn đứng ở hùng bá phía sau Văn Xú Xấu kinh hô lên tiếng. Hùng bá cũng nhìn đến trên đài hắc bào nam nhân trang phục kia nhưng là chính mình yêu nhất trang phục mà kia nữ nhân trang phục lại làm cho hắn lâm vào trầm tư. Ngươi thật sự yếu xưng bá võ lâm, mà khí ta không để ý sao? Nữ nhân nhìn trước mặt nam nhân, sâu kín nói. Hắc bào nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Đối, võ lâm đứng đầu, so với ngươi, đối ta muốn chân quý nhiều ta không thể bởi vì ngươi, mà buông tha cho ta xưng bá võ lâm giấc mộng. Nữ nhân trên mặt hiện ra ám thương, nức nở nói. Vậy ngươi sẽ không quan tâm ta trong bụng cốt nhục thôi, nàng nhưng là của ngươi nữ nhi a. Nhìn trên đài biểu diễn, hùng bá vừa muốn đứng dậy, lại bị một bên Huyết Thiên Quân ngăn cản. Hùng bang chủ, làm sao vậy? Huyết Thiên Quân nhẹ giọng hỏi. Hùng bá nhìn thoáng qua Huyết Thiên Quân, chọn mi nói. Ai vậy an bài tiết mục? Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười nói. Không biết, ta chỉ biết này tiết mục tựa hồ thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân ánh mắt hùng bá ánh mắt lộ ra lãnh ý, này một màn hắn rất quen thuộc, năm đó chính mình vì nhất tranh võ lâm bá chủ địa vị, từ bỏ chính mình yêu thê tử, mà làm hại thê tử chết thảm, nhưng là này hết thảy thế nhưng tái hiện ở tại chính mình nữ nhi khánh sinh yến hội thượng. Trùng hợp vẫn là cố ý, hùng bá liếc mắt một cái liền nhìn ra được đến, đây là có nhân cố ý ở lâm vào. Khóc chuyện audio.com, Huyết huynh đệ, ngươi không cần ngăn đón ta, ta muốn giết bàn đánh bóng bàn người trên. Hùng bá nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, lúc này lại nghe một tiếng kêu rên, bàn đánh bóng bàn thượng nữ nhân quỳ sát ở tại thượng, nhìn không xa giữa hồ Tiểu Trúc hô lớn. U nếu, là nương thực xin lỗi ngươi, là nương không có dốc lòng chiếu cố ngươi a, theo nàng đều hò hét, giữa Hồ Tiểu Trúc trung truyền đến một tiếng thét chói tai, chính là khoảnh khắc một đạo thân ảnh theo giữa Hồ Tiểu Trúc trên lầu phiêu ra, một lát công phu đã đến bàn đánh bóng bàn tiền. Hắc bào nam nhân lập tức lui xuống, bàn đánh bóng bàn thượng còn sót lại hạ áo bào trắng nữ nhân cùng một đầu chải vuốt sợi sạch sẽ tóc u nếu. Bang chủ công chúa nàng, Văn Xú xấu nhìn đến trước mắt hết thảy, kinh sợ. Hùng bá cũng nhìn ra không đúng, thân hình vừa động, di động bàn đánh bóng bàn thượng, một cỗ vô cùng luống cuống khí thế theo hắn trên người phát ra mà ra, thẳng bước trước mặt mang theo áo choàng khoác áo bào trắng nữ nhân. Chỉ nghe một tiếng tê vang, áo bào trắng lên tiếng trả lời mà vỡ vụn, một nữ nhân quỳ sát ở u nếu trước mặt chậm rãi hồi qua đầu. Đó là hé ra phương hoa tuyệt đại xinh đẹp mặt đường, một đôi mang theo hận ý đôi mắt nhìn chằm chằm một thân khí phách hùng bá, khóe miệng giơ lên, trên mặt lại lộ ra vô cùng oán hận ý, hiệp nghiên. Hùng bá không thể tin được trước mắt hết thảy, khiếp sợ run run đứng lên từ. U nếu nghe được hùng bá thở nhẹ cúi đầu nhìn trước mặt chỉ có 30 tả hữu nữ tử chọn mi nói. Ngươi kêu hiệp nghiên, hiệp nghiên nhìn trước mắt u nếu, run giọng nói. U nếu ta là của ngươi nương a, không có khả năng, ta nương đã muốn đã chết rất nhiều năm. U nếu về phía sau lui, ngoài miệng nói xong. Chính nàng tiền một ngày mới đi qua chính mình mẫu thân phần mộ, hơn nữa hiệp nghiên đã chết rất nhiều năm, hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này, nàng không thể tin tưởng này nữ nhân trong lời nói, nhưng là này nữ nhân khuôn mặt lại làm cho nàng có chút nghi hoặc vì cái gì, nàng hội trưởng cùng chính mình vong mẫu như vậy giống nhau. Nhìn u nếu về phía sau thối lui, hiệp nghiên đứng lên đuổi theo, bắt lấy tay nàng, duyên dáng gọi to nói. U nếu tin tưởng ta a, nhìn xem này. Thấy nàng trong tay xuất hiện chu sai, u nếu một chút định trụ, này chu sai quả thật là chính mình mẫu thân lưu lại di vật, nàng bảo quản hào hào mà, như thế nào khả năng tại đây cái nữ nhân trong tay, chẳng lẽ nàng thật là chính mình mẫu thân, nàng không chết. Vẫn là nàng đều quỷ hồn đến đây. Khách chương.